Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86 Khánh Vương phủ nội. Khánh Vương phi uyển chuyển về phía Khánh Vương đề cập Lý Khắc hôn sự. Lý Khắc lật quan năm chính là 18, đã đến sang năm tháng 4, tim chắc phi hiếu kỳ liền qua, trước mắt có thể an bài lên, nếu không phải trung gian ra kim chắc phi sự, có lẽ lúc này đã có mặt mày. Khánh Vương ngẩn người, hắn thật là có chút đã quên, hỏi Vương phi, ngươi nhưng có cái gì chọn người thích hợp? Khánh Vương phi không nghĩ ôm này cọc sự, nàng cùng Lý Khắc quan hệ xấu hổ. Trung gian còn kẹp Khánh Thái Phi. Thái Phi đối Lý Khắc hôn sự xem khẩn. Đến nỗi an đến cái gì tâm tư. Nàng trong lòng biết rõ ràng. Lão Thái Phi từ mù lúc sau. Tính tình liền càng ngày càng cổ quái. Đối hậu trạch quyền lợi càng thêm coi trọng. Lão Thái Phi đại khái là muốn tìm cái cùng nàng một lòng trưởng tôn tức phụ. Khánh Vương Phi bốn lạng đẩy ngàn cân đem sai sự phát cho Khánh Thái Phi. Nàng hết mẹ cả nhắc nhở bổn phận, bên sự khiến cho bọn họ hai mẹ con đi quyết định đi. Khánh Vương liền chuẩn bị đi tìm Khánh Thái Phi thương nghị hạ. Đi đến một nửa tâm niệm vừa động quẹo vào đi Lý Khắc trong viện. Phụ Vương, Lý Khắc vội vàng buông thư tới đón. Trong lòng kinh ngạc, Phụ Vương như thế nào tới? Từ Di Nương xảy ra chuyện lúc sau, phụ tử chi gian liền có ngăn cách. Không còn nữa ngày xưa thân cận, Khánh Vương gật gật đầu, đang xem thư đâu, rảnh rỗi không có việc gì, liền nhìn xem thư, Lý Khắc hồi. Khánh Vương, đọc sách là chuyện tốt, rất nhiều nhi tử, hắn nhất dụng công cũng nhất có tài hoa, nếu là tham gia khoa cử, chưa chắc không có thành tựu, không cấm đáng tiếc hạ, lại nghĩ đến nhi tử này tuổi nhưng thật ra có thể làm việc. Tìm một cơ hội ở hoàng đế trước mặt để một hai câu nhìn xem. Có được hay không liền xem hoàng đế. Tôn thất Lý Chính Nhi tám kinh làm việc đệ tử không nhiều lắm. Phần lớn đều là nhàn tản tôn thất. Thí dụ như hắn bản thân. Cả đời cũng chưa làm qua sai sự. Khánh Vương đi đến án thư ngồi xuống. Tùy tay lật xem trên bàn thư tịch. Xem đến quáng mắt. Đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Lập tức liền phải ăn Tết. Quá xong năm ngươi liền 18, không nhỏ, Lý Khắc trong lòng lột bột một vang, đối Khánh Vương ý đồ đến có số, nhất thời tâm nhắc lên, Khánh Vương tiếp tục nói, ta ở ngươi này tuổi thời điểm đều đã thành thân, Lý Khắc không tự chủ được mà cầm quyền. Cúi đầu mà đứng, Khánh Vương xem hắn, thanh âm ôn hòa vài phần, này đảo mắt ngươi cũng tới rồi cưới vợ sinh con tuổi tác. Ngươi nhưng có vừa ý cô nương. Lý Khắc tâm thần căng thẳng, trước mắt hiện lên lục ngọc châm thanh tuyệt khuôn mặt, ngực bùm bùm kinh hoàng. Nếu là có, ngươi nói ra nghe một chút, nếu thích hợp, liền thỉnh ngươi mẫu phi thế ngươi thu xếp lên, Lý Khắc cổ họng phát làm. Hắn nuốt hạ nước miếng, cắn cắn lưỡi tiêm, tâm một hoành vén lên vạt áo quỳ xuống. Khánh Vương cả kinh, trợn to mắt nhìn Lý Khắc, này tư thế. Trực giác không ổn, Lý Khắc đôi tay chống đất, dập đầu, Khánh Vương sắc mặt phát trầm, nhìn chằm chằm hắn đen nhánh đỉnh đầu. Phụ Vương, Lý Khắc thanh tuyến căng chặt, nhi tử có một không tình chi thỉnh, Khánh Vương mị mắt. Người nói trước tới nghe một chút đi, Lý Khắc ngẩng đầu thẳng tắp nhìn Khánh Vương đôi mắt. Mắt lộ ra cầu xin, nhi tử tâm duyệt lục ra tứ cô nương, khẩn cầu Phụ Vương thành toàn, rốt cuộc nói ra. Lý Khắc trong lòng buông lỏng tiện đà căng thẳng, hết sức chăm chú mà nhìn Khánh Vương, lục gia tứ cô nương. Khánh Vương biểu tình một mảnh mờ mịt chỗ trống, thấy thế, Lý Khắc giải thích, lục gia nhị phòng thứ nữ, năm trước mới vừa tìm trở về nữ nhi, Khánh Vương trên mặt mờ mịt chi sắc bị bừng tỉnh đại ngộ thay. Thế được, nguyên lai là nàng, nhưng thật ra nghe Thái Phi cùng Vương Phi nhắc mãi quá vài câu. Khánh Vương mặt trầm xuống dưới, kia cô nương là ngoại thất nữ, không cấm nghĩ nhiều vài phần, các ngươi khi nào sự tình. Phụ Vương, nhi tử cùng nàng phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, Lý Khắc chỉ e Khánh Vương có hiểu lầm. Vội nói, nhi tử ở cô gia tàng thư lâu cùng nàng gặp qua vài lần. thấy nàng nhạy bén hiếu học, bất chi bất giác liền thượng tâm ân y, nàng đối với ngươi cũng thượng tâm. Khánh Vương thanh âm không biện hỉ nộ, Lý Khắc lại lần nữa dập đầu, chúng ta chi gian chưa từng có đi qua giới hạn chỗ. Nhi tử muốn cùng chính mình yêu thích nữ tử cộng độ cả đời. Khẩn cầu phụ vương thành toàn, Khánh Vương nhíu mi, từ trước đến nay tôn thất gả cưới đều là bình dân hoặc là tiểu quan tiểu lại nhà. Nàng phụ thân nãi, tam phẩm quan to, Lục gia cùng chúng ta vốn chính là quan hệ thông gia. Tôn thất không thiếu tiền lệ, huống nàng chỉ là con vợ lẽ, Lý Khắc cầu xin. Nếu Lục Ngọc Trâm là bên nhà giàu nhân gia nữ nhi, hắn không dám xa cầu, nhưng Lục gia lại bất đồng. Hai nhà quan hệ thông gia, chưa nói tới mượn sức không mượn sức, huống chi bọn họ một cái thứ nữ một cái con vợ lẽ. Thân phận dâu ria, phụ vương, nhi tử chưa bao giờ từng cầu quá ngài cái gì. Chỉ cầu ngài thành toàn nhi tử lần này, Lý Khắc lấy ngạch chạm đất. Trong thanh âm che kín thành khẩn khổ cầu, Khánh Vương chú mục hắn một lát, thật lâu sau than một tiếng. Người dung ta nghĩ lại đi, nghe ra hắn lời nói buông lỏng. Lý Khắc vô cùng cảm kích, Khánh Vương đích xác sinh thành toàn chi tâm, chung quy là đau 17 năm nhi tử, này nửa năm bởi vì Kim Trắc Phi duyên cớ vắng vẻ giận chó đánh mèo hắn. Liền thế tử chi vị, Khánh Vương sâu kín thở dài, nguyên bản ở trong lòng hắn, ba cảnh nếu là chịu đựng không nổi, này thế tử chi vị đó là Lý Khắc. Chỉ ra nhiều chuyện như vậy, hơn nữa hắn không thể không chiều cố Khánh Vương Phi tâm tình. Hắn đã lén cùng Vương Phi nói tốt, một khi A Cảnh ra ngoài ý muốn, liền đem con thư Lý Khải quá kế đến Vương Phi danh nghĩa lập vì thế tử. Nhớ tới, không khỏi cảm thấy có chút ủy khuất trưởng tử. Thôi, liền ở hôn sự thượng bồi thường một vài, nếu kia cô nương là cái tốt, hắn liền hướng đi hoàng đế cầu cái ân điển. Nghĩ đến là có thể thành, Khánh Vương phái người hỏi thăm một phen, không công không tội, trừ bỏ mạo mỹ ở ngoài thường thường vô kỳ, rốt cuộc đại gia chỉ biết chú ý con vợ cả. Nghĩ nghĩ, hắn liền chạy đến công chúa phủ hướng Nam Khang trưởng công chúa hỏi thăm. Làm bá mẫu, hắn tỷ tổng nên biết tính nết như thế nào? Người hỏi thăm cái này làm gì? Nam Khang trưởng công chúa kinh ngạc, Khánh Vương hàm hồ. Có người thắp ta hỏi thăm hạ, Nam Khang trưởng công chúa cười lạnh. Người cho ta ngốc từ đâu? Nếu là người khác lấy ngươi, ngươi khẳng định tìm ngươi tức phụ tới hỏi thăm. Đáng ngươi đại lão ra tự mình tới hỏi thăm loại sự tình này, Khánh Vương náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Nam Khang trưởng công chúa chừng hắn một cái. Thế ngươi bản thân hỏi thăm đi. Cái nào cháu trai nhìn chúng Ngọc Trâm? Tâm niệm hơi đổi, khắc nhi. Khánh Vương cười gượng, Nam Khang trưởng công chúa nhíu mày. Hai người bọn họ, A Khắc nói là ở tàng thư lâu thấy vài lần mặt. Sinh ra hảo cả mần ni, Nam Khang trưởng công chúa cười cười. Hợp lại ta này tàng thư lâu còn có này tác dụng, Khánh Vương cười làm lành. Nam Khang trưởng công chúa liếc nhìn hắn một cái. Người này ba ba chạy tới, là đồng ý ý tứ, thân tỷ tỷ trước mặt. Khánh Vương cũng không nói hư, nhiều năm như vậy A Khắc liền cầu ta một việc này. Này cũng không phải cái gì quá khác người, ta thật sự không đành lòng cự tuyệt. Nam Khang trưởng công chúa trầm ngâm. Nói đến này cháu trai cũng là đáng tiếc, bị hắn mẹ đẻ liên lụy, kinh như vậy đại chênh lệch, ở hắn trên người chỉ thấy mất mát thương tâm, lại không thấy phẫn hận bất bình, là cái hiểu lý lẽ hảo hài tử. Xuất phát từ tư tâm, Kim Trắc Phi rèm pha là tư hành cùng A La Tố Giác. Nào không biết ngày sau Lý Khắc huynh muội biết được lúc sau có thể hay không giận chó đánh mèo. Cho nên ở nàng lập trường thượng, nàng càng thiên hướng với Lý Khải kế thừa vương phủ. Một lát sau, Nam Khang trưởng công chúa từ từ mở miệng, Ngọc Trâm nha đầu này không tranh không đoạt. Tính nết ôn hòa, nhưng thật ra không tồi, Lục Ngọc Trâm này chất nữ cũng còn hành. Thức đại thể hiểu đúng mực, ở một mức độ nào đó, hai người còn có chút giống, này hai người ở một khối, có thể đem nhật tử quá hảo. Khánh Vương liền hiểu rõ, như vậy tính tình vừa lúc, gia hòa vạn sự hưng, không tranh không đoạt hảo a. Lý Khắc làm thứ trưởng tử liền không thể cưới một cái có tranh cường hào thắng chi tâm tức phụ. Nam Khang trưởng công chúa nhắc nhở Khánh Vương, Khắc Nhi là mẫu phi trước mặt lớn lên, hắn hôn sự ngươi đến cùng mẫu phi chào hỏi một cái, Khánh Vương ứng hảo. Đây là tự nhiên, tỷ đệ hai lại nói trong chốc lát chuyện riêng tư. Buông một cọc tâm sự, Khánh Vương bước chân thoải mái mà rời đi. Trở lại vương phủ, Khánh Vương liền đi tìm Khánh Thái Phi thương nghị. Hắn nghĩ tới Khánh Thái Phi sẽ bất mãn. Rốt cuộc Lục Ngọc Trâm xuất thân không lớn thể diện. Bất quá hắn nghĩ hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Tất nhiên có thể nói phục Khánh Thái Phi. Vạn không nghĩ Khánh Thái Phi sẽ như thế kịch liệt phản đối. Nói đến nói đi chính là xuất thân ti tiện không khám vì phụ. Khánh Vương tận tình khuyên bảo mà khuyên. Này xuất thân cũng không phải Lục Ngọc Trâm có thể lựa chọn. Chỉ cần cô nương hảo liền thành, thả Lục Diễn rốt cuộc tay cầm thực quyền. Đối Lý Khắc tương lai vẫn là có chút chỗ tốt. Khắc Nhi tương lai là thế tử, còn sẽ là quận vương. Há dùng hắn Lục Diễn chiếu cố, Khánh Thái Phi tức giận nói. Ta Khánh Vương phủ thế tử phi nhưng vì bình dân nữ. Lại trăm triệu không thể là ngoại thất nữ. Bằng không như thế nào cùng mệnh phụ xã giao. Khánh Vương ngây ngẩn cả người. Hắn không cùng Thái Phi thương nghị mất tử việc. Nhưng là ở Kim Trắc Phi làm hạ kia chờ dèm pha còn làm hại Thái Phi trúng gió mù lúc sau. Hắn cho rằng hai mẹ con đã đạt thành ăn ý. Khánh Thái Phi từ Khánh Vương trầm mặc đã nhận ra hắn ý niệm. Tay phải ở giường La Hán thượng vuốt ve. Khánh Vương hoàn hồn. Vội cầm Khánh Thái Phi khô khốc bàn tay. Khánh Thái Phi bắt lấy Khánh Vương tay. Lời nói thấm thía nói. Họa không kịp nhi nữ. Kim thị tội đáng chết vạn lần. Nhiên Khắc Nhi bọn họ là vô tội. Khắc Nhi văn võ gồm nhiều mặt càng hơn Khải Nhi. Vì chúng ta vương phủ. Người cũng không thể hành động theo cảm tình. Lý Khải là Khánh Vương Phi nuôi lớn. Tâm tự nhiên hướng về Khánh Vương Phi. Này hậu trạch không phải Đông Phong áp đảo gió Tây chính là gió Tây áp đảo Đông Phong. Nàng mới bị bệnh bao lâu? Này hậu viện hướng gió liền thay đổi. Chỉ có Lý Khắc vì thế tử. Lại tuyển một cái hướng về nàng thế tử phi. Nàng mới có thể khôi phục ngày xưa nói 102 địa vị. Khánh Vương đầu nháy mắt lớn. Thái Phi nói có một chút có lý. Lý Khải đích xác không bằng Lý Khắc. Nhiên Kim Trắc Phi việc làm hắn như ngạnh ở hầu, cũng sợ vạn nhất giấy không thể gói được lừa, kia vương phủ không được chê cười, thả hắn đã đáp ứng vương phi, Lý Khải một khi nhớ làm con vợ cả, kia so Lý Khắc càng danh chính ngôn thuận, nhưng Thái Phi nếu là kiên trì, này thế tất là muốn nháo lên, Khánh Vương một cái đầu hai cái đại, tưởng độn, nề hà Khánh Thái Phi muốn hắn cấp một cái bảo đảm. Khánh Vương ậm ừ nói không nên lời nói. Khánh Thái Phi giận cực, nhất định phải Khánh Vương cấp một cái cách nói. Nói, Khánh Thái Phi che lại ngực một bức tùy thời muốn ngất xỉu đi bộ dáng. Khánh Vương hoảng hốt, Khánh Thái Phi rơi lệ. Ngươi là muốn tức chết ta không thành, ta đã chết ngươi liền nhẹ nhàng có phải hay không? Khánh Vương khóc không ra nước mắt. Căng ra đầu tạm thời trấn an ở Khánh Thái Phi. Quay đầu liền hướng Nam Khang trưởng công chúa xin giúp đỡ. Ứng phó không nói Lý Nương, vẫn là hắn tỷ có kinh nghiệm mà ni thu được Khánh Vương cầu cứu lời nhắn Nam Khang trưởng công. Chúa khóe miệng trừ trừ, mẫu phi này một bệnh, càng thêm không nói đạo lý. Nàng thu thập hạ, đi Khánh Vương phủ, trầm hương viện, cổ ma ma đang ở an ủi khó thở công tâm Khánh Thái Phi. Khánh Thái Phi đầy mặt sầu khổ. Cũng không biết vương phi cho hắn rót cái gì mê hồn canh. Cưới cái kia Lục Bốn. Khắc Nhi liền thật sự câu không thế tử chi vị tôn thất xuất thân hèn mọn đương gia chủ mẫu chỗ. Nào cũng có, từ hai cung thái hậu đến hoàng hậu lại đến thái tử phi. Đều xuất từ dân gian, nhưng là không thanh bạch một cái đều không có. Vương gia cũng là nhất thời mông tâm. Ngài chậm rãi nói với hắn. Hà tất cùng hắn xảo lên. Ngược lại ly tâm ni cổ ma ma khinh thanh tế ngữ mà nói. Khánh Thái Phi phát khổ, ta nếu là không cường thế, hắn liền phải lướt qua ta trực tiếp định ra, già rồi không còn dùng được, nhi tử con dâu đều không đem ta để vào mắt, ngài nói cái gì đâu. Chúng ta Vương gia nhất hiếu thuận bất quá, lại là chỉ tự không đề cập tới Khánh Vương Phi. Khánh Thái Phi cười lạnh, hắn hiếu thuận, nhưng không chịu nổi người có tâm châm ngòi. Vương Phi đánh hảo bàn tính, làm khác nhi cưới cái thượng không được mặt bàn. Nàng là có thể kê cao gối mà ngủ, cổ ma ma liền không có ngôn ngữ. Khánh Thái Phi vuốt ve Phật Châu, làm khác nhi tới một chuyến, ta cùng với hắn hảo hảo nói nói. Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản, đứa nhỏ này nhưng không cho phạm hồ đồ, đãi hắn làm thế tử. Cái dạng gì mỹ nhân nhi không chiếm được, cổ ma ma liền đối với Cúc Nguyệt Sử cái ánh mắt. Ngài một phen khổ tâm, đại thiếu gia tất nhiên sẽ minh bạch. Khánh Thái Phi thở dài. Chỉ mong đi, Kim thị hỗn trướng liên lụy hắn, cũng không thể lại cưới một cái kéo chân sau tức phụ nhi. Bằng không hắn liền thật sự không tiền đồ. Một lát sau, Cúc Nguyệt hồi bẩm, đại thiếu gia ra cửa thăm bạn, nô tỳ để lại lời nhắn, thỉnh hắn một hồi phủ liền tới Trầm Hương viện. Khánh Thái Phi mệt mỏi gật gật đầu. Thái Phi, công chúa tới, đúng lúc có một tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo. Khánh Thái Phi mím môi, không cần đoán đều biết Nam Khang là vì sao mà đến. Vương gia lần này tay chân nhưng thật ra lưu loát, Khánh Thái Phi tức giận mà nói. Ngươi nếu tới giúp ngươi đệ đệ nói chuyện vậy đừng lên tiếng, Nam Khang trưởng công chúa bất đắc. Dĩ mà lắc đầu, Thái Y nói ngài không thể tức giận, như thế nào liền sinh thượng khí, các ngươi đừng tức giận ta. Ta có thể sinh khí, Khánh Thái Phi cười lạnh, Nam Khang trưởng công chúa lặng im một cái chớp mắt, con cháu đều có con cháu phúc. Vạn sự giao cho bọn họ, ngài hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ không được sao? Khánh Thái Phi hư cười, vạn sự dạy cho các ngươi, liền từ các ngươi trà đạp Khác Nhi, làm Khác Nhi cưới một cái ngoại thất nữ, mệt các ngươi nghĩ ra, là Khác Nhi chính mình tưởng cưới. Dễ cầu vô giá bảo khó được có tình nhân, Khánh Thái Phi. Khác Nhi tuổi trẻ không hiểu chuyện, chẳng lẽ các ngươi cũng tuổi trẻ không hiểu chuyện? Các ngươi thật sự hảo tàn nhẫn tâm a, muốn sinh sôi chặt đứt Khác Nhi tiền đồ. Nam Khang trưởng công chúa nhíu mày, đệ đệ có hắn suy tính, mẫu thân như thế nào liền không thông cảm hắn. Đối nam nhân tới nói, thê thiếp hồng hạnh xuất tường không khác vô cùng nhục nhã. Khánh Vương đối Kim Trắc Phi khúc mắc khó tiêu, như thế nào thản nhiên đem gia nghiệp truyền cho Kim Trắc Phi nhi tử. Hắn có cái gì suy tính, còn không đều là bị Vương Phi khuyến khích. Khánh Thái Phi càng nói càng tới khí. Chờ thanh âm một lễ, ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện Khác Nhi cùng Lục Ngọc Trâm tư tình? Ngươi cố ý dung túng bọn họ, càng nghĩ càng là như vậy một chuyện. Khánh Thái Phi giận tím mặt, Vương Phi rốt cuộc cho phép ngươi cái gì chỗ tốt, nàng cho phép ngươi thế tử phi chi vị không thành, nàng có thể cho ngươi. Chẳng lẽ ta không thể sao? Khác Nhi nơi nào không thể so Khải Nhi xuất sắc? Nam Khang trưởng công chúa sậu lượng đen mặt. Dương giọng, mẫu thân, người đem A-La trở thành cái gì? Người yên tâm, ta chính là dưỡng A-La cả đời. Cũng tuyệt không sẽ đem nàng gả về nhà mẹ đẻ, mới nói này một câu. Người liền đau lòng thanh âm đều thay đổi. Một ngoại nhân ngươi đều đau lòng thành như vậy. Khác Nhi là ngươi ruột thịt cháu trai, ngươi như thế nào, mẫu thân? Nam Khang trưởng công chúa hô lớn một tiếng, rộng mở đứng lên. Khánh Thái Phi giật mình, Nam Khang trưởng công chúa mặt như lãnh xương, mẫu thân ngươi bệnh hồ đồ, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Khánh Thái Phi chán nản, lại cũng phản ứng lại đây mới vừa rồi chính mình nói không lựa lời. Tức khắc ảo não. Nam Khang trưởng công chúa ánh mắt âm trầm mà đảo qua đứng ở một bên cổ ma ma. Cổ ma ma tim đập như nổi trống, ở Nam Khang trưởng công chúa dày đặc dưới ánh mắt, sợ tới mức sống lưng lạnh cả người, nhịn không được đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Cổ ma ma kinh sợ mà nhìn Khánh Thái Phi, ý thức được nàng nhìn không thấy, thanh âm phát run mà gọi một tiếng, Thái Phi, Khánh Thái Phi về Phật Châu. Nữ nhi sớm hay muộn phải gả người, gả cho người chính là nhà người khác người, cả đời vinh nhục đều hệ ở nhà chồng, từ nhỏ chính là người ngoài, ngươi đều xuất giá hơn 20 năm, về sau nhà mẹ đẻ sự, đừng lại nhúng tay, Nam Khang trưởng công chúa nhấp khẩn khóe môi. Tầm mắt ở Khánh Thái Phi cùng im như ve sầu mùa đông cổ ma ma trên người đánh một cái qua lại. Cứng rắn nói, mẫu phi nghỉ ngơi, ta về trước. Khánh Thái Phi hợp chợp mắt ra, trong phòng châm rơi có thể nghe, duy độc dư lại cổ ma ma dồn dập tiếng hít thở. Ngươi cùng ta 40 năm sau, nói cái gì nên nghe, nói cái gì nên nói. Trong lòng hẳn là minh bạch, mồ hôi chảy như chú cổ ma ma gật đầu như đảo tỏi. Khánh Thái Phi khép lại mắt, ta nghỉ một lát nhi, khắc nhi đã trở lại đánh thức ta, người trong lòng cùng tiền đồ. Hắn tuyển cái nào, hết chương.